Đỉnh cấp cuồng tế, chương 357, Tô Lạc tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ không ngờ được Triệu Nguyên Châu mà nói, một lão giả khác lắc đầu thần sắc ngưng trọng nói. Tôn Triển không có khả năng bán đứng chúng ta bây giờ lo lắng chính là Tôn Triển nếu như chết còn tốt, nếu như rơi xuống trong tay đối phương lời nói, chúng ta muốn cách khai Trung Hải chỉ sợ vô cùng khó khăn, đối phương nhất định sẽ ở chính giữa hải yếu đạo bố trí số lớn nhãn tuyến, chỉ cần chúng ta lộ diện, nói không chừng chính là chúng ta bại lộ thời điểm, muốn đi đều không chạy được rơi mất. Đáng giận, Triệu Nguyên Châu nắm lên bên người một cái gạt tàn thuốc nặng nề nện ở trước mặt TV LCD bên trên. Răng rác TV LCD cùng cái gạt tàn thuốc ứng thanh mà nát. Cha rõ ràng rốt cuộc là ai ra tay sao? Có phải hay không Kỳ ra sao? Cha không được, ta bây giờ căn bản không dám đi ra ngoài. Ngụy Tu lắc đầu nói. Kể từ Trung Hải Triệu gia bị Trương gia tiêu diệt sau đó, toàn bộ Trung Hải chỉ còn lại Kỳ gia hòa Trương gia cái này hai đại gia tộc, lại thêm bọn họ và Tô Lạc quan hệ không tệ, một khi chúng ta ra ngoài, khả năng bại lộ tính chất phi thường lớn, dù sao Trung Hải không phải chúng ta địa bàn. Vậy liền để hắn biến thành địa bàn của chúng ta. Triệu Nguyên Châu trầm giọng nói. Ngụy Tu, ngươi bây giờ lập tức gọi điện thoại cho ta đại ca, nhường hắn phái người đến Trung Hải tới, bất kể là Kỳ gia cũng tốt, Trương gia cũng được, ta cũng không tin, bọn hắn thật sự nguyện ý vì một cái đồ bỏ đi cùng chúng ta Triệu gia vạch mặt. Hảo, Ngụy Tu gật đầu một cái cầm điện thoại lên, liền chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, bành một tiếng, một đạo tiếng oanh minh vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Chỉ thấy cửa phòng đóng chặt đột nhiên đi phin đo, cái kia gỗ vụn mảnh đều điên cuồng xoay tròn lấy ô ô ô quỷ khóc sói gào đồng dạng bay ra ngoài, khảm nạm tại mặt đất trên vách tường. Răng rác, thanh âm thanh thúy vang lên, một thân ảnh đạp ở mảnh gỗ vụn từ bên ngoài đi vào. Người nào? Triệu Nguyên Châu ba người như lâm đại địch đồng dạng, nhao nhao từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt nhìn về phía cửa chính. Khi thấy rõ đi tới đạo thân ảnh kia thời điểm, tất cả mọi người đều là giật mình, nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Là hắn, là Tô Lạc, hắn như thế nào xuất hiện ở nơi này? Bọn hắn rõ ràng đã rất cẩn thận, liền thuê phòng thẻ căn cước cũng là dùng người khác. Tô Lạc là thế nào có thể phát hiện bọn hắn trốn ở chỗ này? Xem ra các ngươi đều ở nơi này, cũng tốt tiết kiệm ta từng cái đi tìm. Âm thanh lười biếng từ Tô Lạc trong miệng nhô ra. Sau đó, hắn từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá nhóm lửa chậm rãi phun ra một ngụm khói đặc đi bộ nhàn nhã hướng về trong phòng tổng thống mặt đi đến. Bộ dáng kia không có bất kỳ cái gì kiếm bạt nổ trương bộ dáng, hoàn toàn giống như là về tới trong nhà mình một dạng. Làm càn, thấy cảnh này, Triệu Nguyên Châu cuối cùng trở lại thần lai, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Lạc. Tô Lạc ngươi cũng dám chạy đến nơi này, ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn được nữa, Ngụy Tu, động thủ, ta muốn nhường hắn quỳ gối trước mặt của ta. Triệu Nguyên Châu không chút nào nói nhảm, lập tức động thủ, hắn biết rõ, hiện tại Tô Lạc xuất hiện ở đây, hắn nhất định là bại lộ, nói không chừng tại Tô Lạc sau lưng còn cất giấu cao thủ gì, hắn nhất thiết phải xuất thủ trước bắt giữ Tô Lạc mới được. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi ở trên ghế salon Ngụy Tu, đã sớm xúc tích tốt sức mạnh thân thể đột nhiên bắn ra, nhào về phía Tô Lạc, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái đoạn đao sắc bén, đoạn đao nhất chuyển, trong không khí xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, hướng về Tô Lạc trên cánh tay của chém tới. Một đao này lăng lệ vô cùng, tựa như lưu tinh lấp lóe. Sát ý xâm nhiên, đao ra tất thấy huyết. Hiu, một đao này nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt lân cận ở trước mắt, hung hăng chạm tại Tô Lạc cánh tay phía trên. Tô Lạc bây giờ không thể chết, còn sống Tô Lạc đối bọn hắn mới có đại dụng. Ngụy Tu trên mặt lộ vẻ dữ tợn chi sắc, phảng phất đã thấy tiên huyết tung tóe hình ảnh. Nhưng mà một giây sau, biểu tình trên mặt hắn cứng ở, bởi vì này một đao phảng phất chém vào không khí ở trong, thuận thế rơi xuống, kình khí trên mặt đất lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết tích. Mà trước mặt hắn Tô Lạc bỗng nhiên tiêu tán, không tốt, tàn ảnh, làm sao có thể, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Ngụy Tu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân ảnh theo bản năng liền muốn lui về. Bất quá còn không có đợi hắn có bất kỳ động tác, một cái không có chút rung động nào thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Muốn chém đứt tay của ta, vậy ta liền phế bỏ ngươi một cái tay, tốt, một thù trả một thù. Ngụy Tu nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một đạo xâm nhiên sát ý, thân thể lăng không nhất chuyển, thế mà quỷ dị nhăn nhó trên tay đoạn đao mang theo xâm nhiên sát ý, hung hăng hướng về phương hướng âm thanh phát ra chém qua. Một chiêu này mang theo rét lạnh vô cùng sát ý, hắn không cầu sinh cầm Tô Lạc, chỉ cầu chu sát Tô Lạc. Nhưng mà kết quả hắn tay còn không có vươn đi ra, một cái tay đã vô căn cứ nhô ra, bấu vào trên tay của hắn, răng rắc một tiếng, Ngụy Tu chỉ cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt truyền đến, cổ tay của há vặn vẹo, cơ hồ xoay tròn 360 độ. Hoàn toàn bị tàn phế. Không chỉ như vậy, trong nháy mắt này, hắn còn cảm thấy một cỗ sát ý mạnh mẽ đập vào mặt, một cái tay trực tiếp thẳng hướng lấy cổ của hắn vồ tới. Không tốt, mau tránh ra, Ngụy Tu trong lòng phát ra tiếng giống giận, nhưng mà động tác lại theo không kịp ý thức, chỉ có thể trơ mắt cảm thấy cổ của mình bị Tô Lạc cho bóp. Nhớ kỹ kiếp sau chớ chọc ta, răng rắc một tiếng, Tô Lạc trực tiếp vặn gãy Ngụy Tu cổ. Gọn gàng, không chút rông dài, Tô Lạc thần sắc không có chút nào biến hóa, những người này tất nhiên dám đối với hắn ra tay, vậy sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thả hổ về rừng, đây không phải phong cách của hắn. Giờ khắc này, cả phòng lâm vào yên tĩnh ở trong, liền hô hấp âm thanh cũng không có. Triệu Nguyên Châu cùng còn dư lại một lão giả toàn bộ mở to hai mắt nhìn, tựa như pho tượng ngây ngốc ngẩn người, nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Chết, Ngụy Tu vậy mà chết, một cái võ đạo tông sư, liền đánh trả sức mạnh cũng không có, liền bị người cho bóp nát cổ họng cốt chết không thể chết lại. Hắn rốt cuộc là thực lực gì, đây quả thật là bọn hắn đang trong điều tra đồ bỏ đi sao? Một cái đồ bỏ đi có thể dễ dàng chém giết võ đạo tông sư sao? Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì hấp thụ sau màn, cái gì hấp dẫn hỏa lực, cái gì ra tay đánh lén, đây hết thảy cũng là giả. Triệu Hành Vũ chính là chết tại Tô Lạc trong tay, bị Tô Lạc giết đi. Bọn hắn triệt để minh bạch, chỉ tiếc bọn hắn hiểu quá muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bọn hắn sớm minh bạch điểm này lời nói tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên thoát đi Trung Hải, mà không phải tiếp tục lưu lại Trung Hải. Tô Lạc phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng, sau đó đem trên tay thi thể ném ra, ánh mắt rơi vào Triệu Nguyên Châu trên người của hai người, nhẹ nhàng phun ra một ngụm thuốc lá. Kế tiếp đến phiên các ngươi muốn chết như thế nào? Nghe được Tô Lạc lời nói này, Triệu Nguyên Châu sắc mặt đỏ lên, trong lòng nổi giận tới cực điểm. Giết hắn nhân, bây giờ còn dám kiêu ngạo như vậy, nhưng hắn lựa chọn cái chết của mình. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Hắn nhưng là Giang Nam tỉnh Triệu nhà Tam gia, tại tỉnh Giang Nam một tay che trời đại nhân vật. Bây giờ lại có người ở trước mặt hắn ngông cuồng như vậy, thật là lẽ nào lại như vậy? Cách chương.